Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, Đàn Cửu Báo Thù, 2, Vé Tháng Thêm Càng, chương 655, Đàn Cửu Báo Thù, 2, Vé Tháng Thêm Càng. Bỗng nhiên trong lúc đó, kia gió nổi mây phun chiến cuộc bên trong, vang lên một cái cuồng vọng quỷ dị tiếng cười. Này tiếng cười, nghe được Trọng Quỳ ra đầu run lên. Nàng rất quen thuộc, năm đó, Đàn Cửu lần đầu tiên bắt đến của nàng thời điểm, đó là cười đến như vậy cuồng vọng, sau đó đem nàng đánh cho nửa chết nửa sống. Đàn Cửu xuất ra, oanh, một tiếng nổ, kia hơn 10 chỉ thiên quỷ quái thần nhất tề bị chấn đắc bay ngược xuất ra. Khổng lồ thân thể không đoạn hậu lui, đụng ngã vô số cổ thụ, đồi núi, mới miễn cưỡng dừng lại. Linh lực cùng yên trần bên trong, con rối chi tác giống như vô số bạch tuộc thủ, ở giữa không trung loạn vũ, một cái lui chậm một chút thiên quỷ quái thần bị con rối chi tác bắt lấy cổ. Vĩ đại thân hình bị trực tiếp nhắc đến, điệu ở giữa không trung, giống, thiên quỷ quái thần phát ra phẫn nộ tiếng hô, trong tay vũ khí dùng sức chém vào con rối chi tác thượng. Lại không làm nên chuyện gì, ha ha ha. Muốn chết gì đó, cùng với này quỷ dị thanh âm, một cái khác con rối chi tác bỗng nhiên theo thiên quỷ quái thần trong thân thể xuyên qua đi. Một cái mắt thường có thể thấy được lỗ thủng lập tức xuất hiện tại ngay đó quỷ quái thần trên người. Ngay sau đó, thứ hai căn con rối chi tác tiếp tục xuyên qua, thứ ba căn, thứ tư căn, trong nháy mắt, ngay đó quỷ quái thần trên người, liền nhiều ra mấy chục cái lỗ thủng. Này đó vĩ đại tên có thể cảm giác được đau, bởi vậy ở giữa không trung không ngừng mà giãy giụa, thét lên, nhưng Đàn Cửu nhưng không nhường hắn chết, cuối cùng một căn con rối chi tác, lưu lại ở trái tim của hắn bộ vị, xuyên thủng nơi này, mới có thể chân chính tử vong đi. Này biến thái, lúc này đây bị triệt để khơi dậy lửa giận đi, hắc hắc hắc hắc âm lãnh tiếng cười tự yên trần chung quanh quẩn. Kia cuối cùng một căn con rối chi tác, một điểm đâm vào ngày đó quỷ quái thần trái tim chung. Tử vong, so tại trong địa ngục còn làm người ta sợ hãi. Chỉ manh treo chuông nháy mắt, một đạo màu tím quang theo kia con rối chi tác bên cạnh chợt lóe lên. Nhưng lại một chút chém đứt kia không gì địch nổi con rối chi tác. Bỗng nhiên trong lúc đó, màu tím quang lại chém đứt lạc trụ thiên quỷ quái thần cổ con rối chi tác. Một loạt động tác, chỉ tại trong nháy mắt, ngày đó quỷ quái thần theo giữa không trung rơi trên mặt đất. Đầy người lỗ thủng, thét lên vài tiếng, liền biến mất không thấy. Tử quang dừng ở xa xa một cái thiên quỷ quái thần trên bờ vai. Tay áo bay lên, kinh diễm thế gian, hắn nâng lên thủ, bàn tay chung có một đạo thật dài miệng vết thương. Giờ phút này đi xuống giọt huyết, hắn lại chính là nhàn nhạt nhìn thoáng qua. Liền nhìn về phía yên trần tràn ngập trung tâm mơ siêu, Đàn Cửu các hạ. Hôm nay lĩnh giáo thực lực của ngươi, làm người ta mở mang tầm mắt bao nhiêu năm không có gặp qua đối thủ như vậy, Đàn Cửu thanh âm. Nghe qua rất vui sướng, chính là hắn cũng không có xuất hiện, Trọng Quỳ đứng ở đồi núi thượng, kiễng mũi chân nhìn quanh, lại như cũ không thấy của hắn bóng dáng. Một bên kia, chỉ có tràn ngập cuồn cuộn yên trần. Nàng không khỏi hỏi, Đàn Cửu đâu? Đàn Cửu đại nhân lần này tức giận ngốc mau táp chật lưỡi đi. Người nghe thấy hoa khai thanh âm sao? Này bỗng nhiên văn nghệ lên nói. Nhưng Trọng Quỳ gắt gao nắm bắt nắm tay. Liều mạng khống chế bản thân không cần đem nắm tay hướng trên mặt hắn đi tiếp đón. Hoa khai, Đàn Cửu trên mặt yêu hoa quỳnh sao? Kia tự nhiên là hội khai. Có biện pháp nào có thể ngăn cản các nàng? Trọng Quỳ hỏi, nhưng mà ngốc mau không nói gì. Tuy rằng trên đầu nhất rúm mau bị nàng cầm lấy, nhưng hắn cũng không xong. Điếu ở giữa không trung, thân thể nhoáng lên một cái nhoáng lên một cái. Ánh mắt lại nhìn chằm chằm nhìn về phía tiền phương. Nở hoa rồi, hắn thì thào nói. Trọng Quỳ cau mày, bỗng nhiên thấy kia yên trần bên trong. Một chút trong suốt quang bỗng nhiên hiện lên. Tháng trước vé tháng 1.400 phiếu thêm càng tương đương. Hết chương.